Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là lừa dối bà ấy. Lừa người trên tức làm trái luân lý đạo thường. Cho nên yêu cầu của anh vừa đề xuất, em có quyền không chấp nhận. Giá Gián đột nhiên nhận ra, sau khi Cao Vũ biến đi, sức sống trong cô mãnh liệt rõ rệt. Triệu Đoản Đoản tức đỏ bừng cả mặt. Hai đứa nói gì thế? Bà mẹ từ bếp đi ra, thấy hai người trợn trừng nhìn nhau. Mẹ! Xa Xán ngoảnh mặt nũng nịu, nước mắt rưng rưng nhìn bà mẹ nhà họ Triệu. Đoản Đoản nói muốn cắt internet của con. Chồng thì biết Triệu Đoản Đoản sẽ lại lãnh đủ. Chồng tình thế Xán Xán được Hoàng Thái Hậu tay chống nạnh che đỡ. Triệu Đoản Đoản rốt cuộc không thể phản kháng. Nhưng anh vẫn thỉnh thoảng phóng ánh mắt oán hận vào bộ mặt đắc ý của Xán Xán, để rồi bị Xán Xán lườm lại. Cưới mà hay nhỉ, hai đứa còn tranh thủ giao lưu bằng mắt cơ đấy. Sóng tình dường như đã liêu siêu, hay thật. Bà mẹ cười đến nỗi không khép miệng được. Cơm tối xong, chị Đoản Đoản cần mẫn thu dọn bát đĩa, Xán Xán đấm lưng cho mẹ chồng, hầu chuyện mẹ chồng, tiện thể nói xấu chị Đoản Đoản thêm vài câu. Cơ hội tốt thế này đâu có dễ chứ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ vất vả quá, các món mẹ nấu ngon cực. Xán Xán hả hê xoa bụng khiến bà mẹ không khép được miệng vì cười. Xán Xán nhà mình cái miệng ngọt quá, mẹ thích làm bếp mà. Cứ yên tâm đi, lần sau nhá. Đoản Đoản bắt nạt con, không làm món ngon cho con ăn, con cứ bảo mẹ, mẹ làm cho con. Vâng ạ. Xán Xán cố ý nói dõng dạc. Trong bếp, bóng dáng Triệu Đoản Đoản co rúm lại. Mẹ à, mẹ đừng trách Đoản Đoản, anh ấy công việc bận rộn, con làm việc nhà cũng đúng mà. Cái gì mà đúng, công việc bận rộn chỉ là cái cớ. Xán Xán, con không thể chiều chồng như vậy, nó trèo lên đầu con mất. Con xem mẹ ở nhà, dù không có việc nhà, bố trước này cũng đâu có kiếm cớ này nọ. Nói rồi bà cao giọng, sau này ai bắt con làm việc nhà con cứ bảo mẹ, mẹ con liều cái mạng già cũng phải cho nó biết tay. Trong bếp, bóng Triệu Đoản Đoản căng ra. Mẹ, mẹ tốt với con quá. Xán Xán đắc ý, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp thế này, những gì truyền hình phát sóng đều là sai toét. Không phải ư, con là con dâu quý báu của mẹ. Hôm nay không còn sớm, mai đi cùng mẹ. Muốn mua gì, mẹ tìm mua cho. Vâng ạ. Xán Xán vỗ tay hoan hô, đột nhiên dừng phát. Mẹ nói rõ là sớm mai ạ? Sáng sớm mai. Nếu con muốn ngủ thêm một chút, chiều mai cũng được. Dù sao mẹ cũng có thời gian. Thế tối nay mẹ... Tối nay đương nhiên mẹ ngủ ở đây. Cái gì ạ? Xán Xán trợn mắt để đôi con người như sắp nhảy ra ngoài. Triệu Đoản Đoản nghe tiếng mà cả tạp dề từ trong bếp vội vã chạy ra. Mẹ, tối nay mẹ ngủ ở đây á? Bà mẹ đưa mắt lườm. Sao? Không chào đón mẹ của con à? Chào, chào đón. Mà Triệu Đoản Đoản trắng bệch như tờ giấy. Bà mẹ lên mặt ghê gớm. Con dám không chào đón á? Bây giờ mẹ gọi điện cho bố con, bảo con mang hành lý của mẹ tới. Mẹ ở đây dăm bữa nửa tháng, xem con có chào đón mẹ không. Xán Xán dè dặt tiến lên. Mẹ à, mẹ tới tất nhiên chúng con mừng mà, chỉ tội một mình bố ở nhà, con sợ bố quạnh quẽ. Con làm sao chứ, vợ chồng già rồi, có phải như hai đứa mới cưới đâu. Bà mẹ đúng là lắm lưỡi, thoát cái đã lại cười hà hà. Đánh mắt với con dâu, thực là biết quan tâm. Trong tình thế Cao Vũ sắp trở về, bà mẹ đột nhiên muốn ngủ lại phải làm sao chứ. Triệu Đoản Đoản với Xán Xán nhìn nhau, cùng trợn mắt ếch. Nếu không ai gọi điện cho bố tới đón mẹ về. Sao thế chứ, bố ngày nào cũng muốn mẹ ở lại đây. Bố muốn mẹ đừng có về nữa ấy chứ. Xán Xán cuống lên. Vậy nếu không anh gọi cho Cao Vũ đi, nói có họ hàng tới thăm, không có chỗ để ngủ nữa, để anh ấy ở ngoài một đêm. Triệu Đoản Đoản trước mắt thì Xán Xán. Bố gọi em đi mà gọi. Này, anh ta là bạn trai anh, sao em phải gọi chứ? Và lại việc này em có quyền gì để gọi anh ta? Đã bao nhiêu lần rồi, anh với anh ấy không phải quan hệ đó. Người ta trả hôn anh là gì? Hai người đấu khẩu, chua cửa reo vàng. Thôi chết, hỏng rồi. Xán Xán vỗ đùi xông phát ra, nhưng mà không kịp nữa. Chỉ thấy bà mẹ và Cao Vũ đứng ở hai bên cửa, nhìn nhau đăm đăm, nét mặt hai người lộ rõ kinh ngạc. Hai người nhìn chòng chọc rất lâu, bà mẹ lên tiếng. Xin hỏi anh là... Xán Xán thấy tình hình không ổn, nhưng lúc Cao Vũ chưa đáp lời, vội vàng kéo Cao Vũ. Mẹ, đây là bạn học của Đoản Đoản. Vâng, bạn học ạ. Thực tế, chưa đến nỗi bài bét, thì nó là bạn học là hợp lý nhất. Bà mẹ đầu tiên sững sờ, sau đó định thần cười. À, hóa ra bạn học Đoản Đoản à? Hình như tôi chưa gặp nhỉ. Nào nào nào, vào đây ngồi đi, mau ngồi xuống. Cao Vũ bị hai người tung hứng như là xương đầu cành. Em họ, ấy, em làm gì vậy? Chỉ nói hết câu bị Xán Xán nhéo ngầm cho một cái. Sao thế hả? Bà mẹ hiếu kỳ nhìn hai người. Không có gì đâu ạ. Xán Xán cuống quýt gần chết. May sao Triệu Đoản Noãn thấy San San ứng phó không nổi, kịp thời bước tới. Mẹ, anh ấy tới tìm con, không cần trò chuyện đâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net